Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1225, bá tống tiền bối đêm nay đến nhà ta ba. Góc chuyện audio.com, ngay tại Tống Thư Hàng dứt khoát quay người rời đi thời điểm thôn xóm khẩu tháp canh bên trên có một vị ánh mắt như ưng người trẻ tuổi mừng rỡ kêu lên, đến rồi, quy tổng phân bộ đại sư đến. Người trẻ tuổi không chỉ có ánh mắt tốt, thanh âm càng là to, lập tức truyền khắp toàn bộ thôn xóm nhỏ. Hắn dùng chính là thú giới ngôn ngữ, Tống Thư Hàng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cũng may có Xích Tiêu Kiếm ở một bên phiên dịch, Xích Tiêu Kiếm đem vừa rồi lời của người tuổi trẻ, phiên dịch thuật lại một lần. Tống Thư Hàng một trận trầm mặc, quy tổng phân bộ đại sư, hắn không khỏi nhìn về phía mình dưới chân dẫm lên mai rùa. Sau đó hắn lại xoay đầu lại bốn phía quan sát, tại thôn này rơi phụ cận, trừ hắn cùng công đức xà mỹ nhân bên ngoài, không có cái khác thân ảnh. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này tháp canh thượng người trẻ tuổi, sẽ không đem hắn ngộ nhận là quy tổng phân bộ đại sư A. Trong lúc đang suy tư, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà chi hắc mã phân bộ. Đại môn mở ra, tiếp đó, một đầu thảm đỏ từ cửa thôn lăn đi ra. Ào ào ào, thảm đỏ có thể dài, một đường từ cửa thôn lăn đến Tống Thư Hàng trước mặt. Thảm đỏ chiều dài đều là điều chỉnh tốt, vừa vặn rơi vào Tống Thư Hàng mai rùa trước. Sau đó, có hai hàng quần áo khêu gợi muội tử, dẫm lên chỉnh tề bộ pháp từ trong thôn đi ra, đứng ở thảm đỏ hai bên. Cái này hai hàng tiếp khách muội tử đều là hắc mã phân bộ, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Các nàng cao thấp không sai biệt lắm, lại hóa thành chỉnh tề trang, liền thân tài tận lực bổ sung đến không sai biệt lắm. Đồng loạt hai hàng, rất là đẹp mắt, hoan nghênh quy tổng phân bộ đại sư quang lâm chúng ta hắc mã phân bộ tiến hành chỉ đạo. Hai hàng muội tử ngọt ngào kêu lên. Thanh âm vừa mềm lại xốp giòn, tăng thêm chúng muội từ thanh âm chỉnh tề, rất là êm tai. Xích Tiêu Kiếm đem các muội từ thanh âm phiên dịch cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, quả nhiên, cái này. Hắc mã phân bộ, đem hắn xem như là vị đại sư kia, hai hàng tiếp khách muội từ có chút khom lưng, làm ra. Mời, tư thế thuận tiện đại lượng phúc lợi hình ảnh, Tống Thư Hàng phất phất tay, nói. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cái không rõ chân tướng người qua đường A, các ngươi muốn chờ đại sư vẫn còn chưa qua tới. Hai hàng chỉnh tề muội tử nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, các nàng chỉnh tề lệch ra qua đầu, một mặt mê mang nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm, ta tới đi, sau đó, hắn bắt đầu dùng thú giới ngữ, đem Tống Thư Hàng lời nói phiên dịch cho tiếp khách muội tử. Tiếp khách muội tử nghe Xích Tiêu Kiếm phiên dịch vẫn như cũ một mặt mê mang, các nàng tựa hồ nghe không hiểu Xích Tiêu Kiếm đang nói cái gì. Đồng thời, các nàng lại hiếu kỳ nhìn qua biết nói chuyện Xích Tiêu Kiếm, kiếm linh đối với các nàng tới nói thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, sống sờ sờ kiếm linh các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tống Thư Hàng, chuyện gì xảy ra, khả năng, là ta khẩu ngữ không quá quan. Xích Tiêu Kiếm đạo, Tống Thư Hàng, cái gì, ngươi không phải có thể nghe hiểu các nàng nói sao? Nghe hiểu, nhìn hiểu, lại không có nghĩa là liền nói tốt. Xích Tiêu Kiếm bình tĩnh nói, ngoại ngữ thi viết cùng tính lực thành tích tốt nhưng khẩu ngữ người không tốt nhiều đi, ta chỉ là một cái trong đó. Xích Tiêu Kiếm giảng hảo có đạo lý, tạc bản, Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm, góc chuyện audio.com, trực tiếp chạy thôi, người cũng không phải vị kia quy tổng phân bộ đại sư, chẳng lẽ còn thật sự muốn tới cái này. Hắc mã phân bộ, làm khách hay sao, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút phía sau ta đích xác muốn tiến vào cái phân bộ này nhìn xem. Tống Thư Hàng đạo, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Bên trong ẩn giấu đi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, huyền bí. Vậy cái này, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Bên trong, có thể hay không cũng có tống đầu gỗ vật lưu lại. Vậy ngươi liền thuận thế đi vào thôi, coi như bản thân là quy đại sư. Xích Tiêu Kiếm đạo, Tống Thư Hàng lắc đầu, chúng ta đối, quy tổng phân bộ, đại sư hoàn toàn không biết gì cả, giả mạo đi vào chẳng mấy chốc sẽ bị bóc trần. Không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát cùng, hắc mã phân bộ, ở giữa xung đột, còn nữa, chúng ta ngôn ngữ không thông. Xích Tiêu Kiếm, vậy ngươi muốn tạc bản, tránh chức một hồi lại lặng lẽ trở về, sau đó lại nghĩ biện pháp trà trộn vào đi xem một chút. Tống Thư Hàng đạo, dứt lời Tống Thư Hàng trước đem mai rùa chuyển rời đến tay trái vị trí, nhìn qua tựa như là hắn dẫn theo cái đại quy sát đồng dạng. Tiếp lấy hắn tế lên vô hình đao cổ ti triển, đao độn. Bá vương, truyền lại từ Tô Thị A thất ngự đao phi hành thuật pháp thẳng thắp tốc độ lại nhanh lại bá đạo. Siêu, một chút Tống Thư Hàng đã xa ra khoảng cách thật xa. Hai hàng tiếp khách muội tử một mặt mộng bức, vị này quy tổng phân bộ đại sư, đang chơi hoa dạng gì? Đều đã tới cửa thôn, vì cái gì lại đột nhiên chạy? Là các nàng đã làm sai điều gì sao? Đại sư, chờ một chút a, lúc này, trong thôn có một vị ăn mặc màu đen cùng loại tây trang phục sức mang theo kính dâm nam tử chạy vội mà ra. Vị nam tử này ở vào tam phẩm cảnh giới, bất quá hắn bắt đầu chạy tốc độ thật nhanh cùng Thiên Lý Mã đồng dạng, từ trong thôn lạc thoát ra, điên cuồng đuổi theo Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, hắn đang nói cái gì? Hắn để ngươi chờ một chút hắn. Xích Tiêu Kiếm trả lời, cái này gia hỏa nhìn qua hẳn là cái phân bộ này người phụ trách, muốn hay không cùng hắn tâm sự. Ngôn ngữ không thông, làm sao trò chuyện? Tống Thư Hàng tăng nhanh ngự đao tốc độ phi hành, đợi một chút đại sư, là chúng ta đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ ngươi không thích mỹ nữ? Vậy ngươi ưa thích đáng yêu nam hài tử sao? Chỉ ít về ta một tiếng a, nếu như ngươi ưa thích đáng yêu nam hài tử ta lập tức có thể đổi một cái. Cho ta chút thời gian chuẩn bị. Cái kia đồ tây đen nam tử lớn tiếng kêu lên, chỉ là một cái bay trên trời, một cái tại đất thượng chảy. Một cái tứ phẩm, một cái chỉ có tam phẩm, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, đen tây nam tử một mặt tuyệt vọng. Xích Tiêu Kiếm cười hắc hắc, Thư Hàng, muốn ta phiên dịch hạ hắn lời mới vừa nói sao? Hắc hắc hắc, cười đặc biệt không có hảo ý, hắn đang nói cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm, hắn đang nói, nếu như ngươi ưa thích không phải muội tử, hắn có thể cho ngươi đổi thành đáng yêu nam hài tử. Cho nên mời ngươi chỉ ít nói cho hắn biết bọn hắn đến cùng đã làm sai điều gì. Tống Thư Hàng, dưới chân hắn đao cổ tật ngừng, cái này ra hỏa não mạch kín là thế nào kết nối? Vì sao lại sinh ra dạng này hiểu lầm? Gặp Tống Thư Hàng dừng lại, đồ tây đen nam tử vui vẻ đuổi theo. Đại sư, ngươi rốt cục chịu dừng lại. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, có thể hay không một chữ chậm rãi phiên dịch cho hắn nghe, nói hắn nhận lầm người. Tốt a, ta thử một chút nhưng không bảo đảm hiệu quả. Xích Tiêu Kiếm đạo, hắn cách cùng đồ tây đen nam tử nói một trận. Đồ tây đen nam tử một mặt mộng bức, Xích Tiêu Kiếm tách đi ra hắn toàn bộ nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau hắn cái gì đều nghe không hiểu. Bất quá một thanh kiếm vậy mà lại nói chuyện, không hổ là Quy tổng phân bộ, đại sư vũ khí, dứt lời, hắn lại thận trọng ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Khi hắn chính diện nhìn thấy Tống Thư Hàng thời điểm, trong lòng hơi động, không tự chủ được thốt ra. Bá Tống, huyền thánh, thiên niên đệ nhất thánh, vài ngày trước hắn vừa xem hết trực tiếp đây. Tống Thư Hàng, cho ta một hơi đem cái này thánh hào niệm đi ra. Bá Tống huyền thánh, đồ tây đen nam tử nói, không nghĩ tới quy tổng phân bộ mời tới đại sư lại là ngài, thật sự là quá tốt. Đồ tây đen nam tử lại kích động nói, bá Tống tiền bối, ngài có phải hay không đối tiếp khách thiếu nữ không hài lòng, nếu không ta cho ngài đổi một nhóm. Xích Tiêu Kiếm lại đem lời này chuyển dịch cho Thư Hàng. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hỏi, đúng rồi, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngươi khẩu ngữ không được cái kia có thể viết sao? Chớ xem thường ta, mặc dù ta thú giới ngữ khẩu ngữ không được, phần ngoại lệ viết xong toàn không có vấn đề. Xích Tiêu Kiếm đắc ý nói. Tống Thư Hàng, tiền bối kia viết cái thử một chút, muốn viết cái gì? Xích Tiêu Kiếm đạo, Tống Thư Hàng, nói cho hắn biết, sở thích của ta rất bình thường. Mặt khác ta không phải cái gì, quy tổng phân bộ, đại sư, hắn nhận lầm người. Xích Tiêu Kiếm, không có vấn đề, tại là, hắn vọt lên, ở giữa không trung viết một chuỗi hỏa diễm văn tự. Nhảy nhót hỏa diễm trong hư không thành hình, ngừng tụ không tan, hóa thành văn tự, bá Tống huyền thánh nói, hắn yêu thích rất bình thường, hắn cũng không thương thật đáng yêu tiểu nam hài, hắn chỉ thích đáng yêu tiểu nữ hài. Mặt khác các ngươi nhận lầm người, bá Tống huyền thánh cũng không phải là các ngươi cho rằng. Quy tổng phân bộ, đại sư, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm, Xích Tiêu Kiếm trả lời, nhận lầm, ăn mặc cùng loại đồ tây đen nam tử trừng to mắt. Sau đó trong mắt của hắn hiện vẻ thất vọng. Cái kia, quy tổng phân bộ, đại sư ở chỗ nào? Xích Tiêu Kiếm viết nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đồ tây đen nam tử một mặt thất lạc ngồi xổm đi một bên tự lẩm bẩm, lần này hắn dùng hẳn là một loại thú giới phương ngôn, liền Xích Tiêu Kiếm đều nghe không hiểu hắn đang giảng cái gì. Tống Thư Hàng, hiểu lầm giải thích sao? Hoàn mỹ giải quyết, ta làm việc ngươi yên tâm. Xích Tiêu Kiếm đạo, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chúng ta tránh trước đi, lại nhìn mắt cái thôn kia rơi. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Nếu như án lấy cái nào đó ra hỏa xáo lộ cái tên này kỳ hoa trong tổ chức nói không chừng còn có một bộ bí tịch cái gì, tên có thể là nhân loại ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, loại hình đồ vật. Có biện pháp nào không quang minh chính đại tiến vào cái phân bộ này? Lúc này, cái kia đồ tây đen nam tử lại ngẩng đầu, một mặt trông đợi nói. Bá Tống huyền thánh, gặp lại chính là có duyên, sắc trời đã tối, ngài muốn hay không đến nhà ta qua một đêm? Góc chuyện audio.com, mặc dù không phải rùa bộ phận bộ đại sư, nhưng vị này địa vị càng lớn, hơn chính là thiên nhiên đệ nhất thánh. Nếu như có thể đem hắn đưa đến phân bộ, nếu là đối phương tiện tay chỉ điểm xuống bản thân phân bộ hậu bối, Mỹ Tích hung ác a, Xích Tiêu kiếm đem đối phương phiên dịch tới. Sắc trời đã tối, đúng a, trên bầu trời mấy vầng trăng nổi, hiện tại đã là đêm khuya thời gian. Mặt khác có cái này đồ tây đen nam tử mời, hắn liền có thể đường đường chính chính tiến vào hắc mã phân bộ. Chính hợp Tống Thư Hàng tâm ý, Tống Thư Hàng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Gặp lại tức là hữu duyên, đã đạo hữu mời, vậy ta liền quấy giày đạo hữu một đêm. Xích Tiêu kiếm dùng hòa diễm văn tự trả lời, bá Tống Huyền Thánh nói, ngươi nói có đạo lý kia buổi tối liền đến các ngươi nơi này ngốc một đêm. Không có vấn đề, đồ tây đen nam tử móc ra một cái thông tin thiết bị. A Thiên, ngươi nhanh đem cửa ra vào tiếp khách đội đổi một chút. Đổi thành cái gì, đương nhiên là đổi thành đáng yêu tiểu nữ hài, cách chương.